Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 620, lợi dụ. Hắn này đôi hắc thủ bạch quang hoa tản ra, Lâm Ý lại là thấy rõ ràng. Hắn cả hai tay đều là các mang theo một cái bấm ngón tay. Hai cái bấm ngón tay nhìn qua cơ hồ giống như đúc. Đều là màu đen nội tình mang theo hoa văn. Nhưng chẳng biết tại sao Phí Hư thi triển ra, tán phát quang hoa lại là như thế hoàn toàn không giống. Lâm Ý trong lúc nói chuyện, cái kia tổ xà linh tính lại là viễn siêu hắn mong muốn. Nó rõ ràng cũng là vô cùng kiêng kỵ Phí Hư cái chủng loại kia thủ đoạn. Không dám quá phận tới gần, nhưng lại vây quanh rồi Phí Hư phía sau, cùng Lâm Ý một trước một sau. Nhìn chằm chằm Phí Hư, Trầm Côn cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn người tự nhiên cũng là minh bạch Lâm Ý là muốn cầm mà không giết. Suy suy suy một hồi liền vang, Bạch Nguyệt Lộ cũng là thả ra cái kia phi châm. Vô số bóng châm lít nhà lít nhít chiếm Phí Hư bên thân một phương thiên địa. Trầm Côn bóng dáng khẽ động, lại chiếm mặt khác một bên. Kể từ đó, tương đương với cái này Phí Hư bốn phía xung quanh đường lui toàn bộ bị phong kín. Thôi, thôi, Phí Hư nguyên bản xoắn suýt Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải. Lường trước ba tên thần niệm, lại là đều có đặc biệt thủ đoạn. Đáp lấy Lâm Ý ở trong núi này lạc đàn. Đúng lúc là lấy nhiều khi ít. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nơi này lại còn có một đầu dạng này liền thần niệm cảnh người tu hành đều căn bản không thể làm gì. Dị giao, hắn cũng căn bản không có nghĩ đến. Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải độc môn thủ đoạn đối với Lâm Ý vậy mà căn bản vô dụng. Lại thêm hắn bình thường mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn tại Lâm Ý trước mặt đều tựa hồ vô dụng. Nghe lấy Lâm Ý nếu như vậy nói. Hắn ngay cả mình huyệt thái dương huyết mạch đều tại thình thịch trực nhảy. Chính mình cũng có loại đau đầu muốn nứt cảm giác. Hắn lúc này chiến ý hoàn toàn không có. Nhưng trong lòng thì dâng lên một cái chính mình cũng không dám tin tưởng ý nghĩ. Ngày xưa Lâm Ý tại Trung Ly Chi trong chiến đấu. Cũng là yêu cầu dựa vào kiếm các cao thủ trấn nhiếp Bắc Ngụy thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng bây giờ hai ba tên thần niệm cảnh người tu hành liên thủ đều không làm gì hắn được. Cái này là cái dạng gì chiến lược? Không có gì ngoài năm đó Nam Thiên Tam Thánh. Chỉ sợ toàn bộ người tu hành thế giới bên trong cũng không có mấy người có thể như thế nghiền ép. Thần niệm, càng là nghĩ như vậy, hắn càng là nản lòng thoái chí, càng là toàn thân phát lạnh. Bất quá lúc này trong lòng của hắn còn có một tia may mắn. Hắn dù sao cũng là Tiêu gia đại cung phụng, chỉ cần tỏ rõ thân phận, dù là vô sỉ một chút, nói mình chỉ là vừa lúc đi ngang qua, xuất thủ thì một chút Lâm Ý thủ đoạn, chắc hẳn Lâm Ý cũng không thể giết chính mình. Ta chính là, hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng liền muốn nói ra thân phận của mình. Ta đối với ngươi thân phận không có hứng thú, mà lại ngươi thật nghĩ tốt phải dùng thân phận ép ta. Nhưng là Lâm Ý nhìn lấy thần sắc của hắn, lại tựa hồ như liếc mắt liền thấy được đáy lòng của hắn. Lâm Ý trực tiếp mở miệng liền cắt ngang rồi hắn nói chuyện. Sau đó cười ha ha một tiếng, nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi nói chuyện nhưng cũng đến nghĩ đến chu toàn. Người suy nghĩ một chút rõ ràng lại nói, Phí Hư ngẩn người, còn không có muốn minh bạch Lâm Ý câu này ý tứ. Nhưng Lâm Ý nhìn hắn một cái, lại đưa tay điểm một cái một bên ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải. Hai người này, một cái là Hoàng Thiên Đạo người tu hành, một cái là Bắc Ngụy Vinh Khô chùa người tu hành, nếu như ta chỗ nhớ không sai. Hoàng Thiên Đạo người tu hành ở tiền triều là phản nghịch. Nhưng ở chúng ta bây giờ Nam Triều, nhưng cũng đồng dạng là phản nghịch. Hoàng đế sau khi lên ngôi, cũng là ban bố pháp lệnh. Cảm thấy Hoàng Thiên Đạo loại này thuộc về tà môn giáo phái. Giỏi về ở nhân gian mê hoặc nhân tâm, cũng là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Tứ Hải truy nã, còn Bắc Ngụy Vinh Khô chùa người tu hành, dù sao cũng là Bắc Ngụy người. Ngươi bây giờ cùng Hoàng Thiên Đạo cùng Bắc Ngụy người tu hành cấu kết cùng một chỗ. Dù là ngươi không sợ phạm cấm, không cố kỵ thân gia tính mệnh của ngươi, ngươi liền không sợ liên lụy đến ngươi người đứng phía sau. Phí Hư dù sao không phải những cái kia thâm cư tại trong tông môn, không hỏi triều đình sự tình người tu hành. Hắn sớm tại mười mấy năm trước liền đã quản lý Tiêu gia rất nhiều sản nghiệp, đối với trong triều đình lợi hại quan hệ hết sức rõ ràng. Hắn vừa rồi nhất thời còn không có muốn minh bạch, bây giờ nghe Lâm Ý nói ra nếu như vậy nói, hắn không chỉ là phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, mà là toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Kỳ thật Lâm Ý nói tới cái này vài câu, Nhan Tĩnh Hải là Bắc Ngụy Vinh Khô chùa người còn dễ nói. Dù sao Vinh Khô chùa tại Bắc Ngụy cũng coi là phản nghịch, bây giờ bị Tiêu Hoành sử dụng cũng là nói còn nghe được. Nhưng cái này Trúc Vũ là Hoàng Thiên Đạo người tu hành, lại là làm sao đều không thể nào nói nổi. Hắn là đào rỗng tâm tư tưởng muốn khắc chế Lâm Ý, muốn đem Lâm Ý bắt, ép hỏi ra hắn sở tu công pháp. Nhưng là Hoàng Thiên Đạo người tu hành tại Nam Triều cũng xác thực thuộc về giặc cỏ một loại. Hắn vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện thất bại, bị Lâm ngược lại bắt, rơi xuống nhược điểm. Tiêu gia là hoàng tộc, hoàng đế chính mình ban bố pháp lệnh, chính mình Tiêu gia không tuân thủ, truyền đi chính là lời đồn xấu. Hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình cái này vô tâm chi thất, lại là tương đương với để Lâm Ý bắt lấy rồi toàn bộ Tiêu gia nhược điểm. Từ Lâm Ý ngắn ngủi này vài câu, hắn đã hết sức rõ ràng, Lâm Ý không chỉ là chiến lực kinh người cùng thông minh mà thôi. Hắn đối với trên triều đình quyền quý thủ đoạn cũng là rất quen thuộc nhẫm. Nếu là hắn giờ phút này thật nói chính mình là Tiêu gia đại cung phụng, hắn có thể tưởng tượng ra Lâm Ý tiếp xuống sắc mặt. Lâm Ý tuyệt đối là ra vẻ kinh ngạc. A, nghĩ không ra Tiêu gia đại cung phụng vậy mà cùng Hoàng Thiên Đạo người tu hành cấu kết làm loạn. Đến, đem cái này Tiêu gia đại cung phụng cùng Hoàng Thiên Đạo người tu hành cùng một chỗ trói lại, đưa đến Kiến Khang đi. Đương nhiên Tiêu gia là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cùng Hoàng Thiên Đạo loạn đảng cấu kết. Nếu thật là đưa đến Kiến Khang, không chỉ là Tiêu gia không nể mặt, mà Tiêu Hoành cách làm cũng tuyệt đối là đem hắn buông tha, trực tiếp liền nói không biết chuyện, để chính hắn gánh chịu chịu tội. Cái kia đến lúc đó kết cục của hắn chỉ sợ so chết còn thê thảm hơn. Trước đó hắn tu vi lại cao, lại có độc môn thủ đoạn, vô luận đối địch vẫn là làm việc đều là mọi việc đều thuận lợi. Chỗ nào tao ngộ qua dạng này khốn cảnh, nghĩ đến cái này lợi hại chỗ, hắn toàn thân cũng không khỏi đến phát run lên. Lâm Ý cười híp mắt nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Phí Hư rõ ràng chân nguyên hao tổn còn không kịch liệt, nhưng lúc này nhìn lấy Lâm Ý, toàn thân lại có hư thoát cảm giác, hắn vô lực nói ra một câu. Cái này không phải là trước tiên ta hỏi các ngươi, ba người các ngươi đến dạ tập, đến cùng là muốn làm cái gì? Lâm Ý cũng không sốt ruột, quay đầu nhìn Bạch Nguyệt Lộ một chút, nói, trước đem bọn hắn làm tỉnh lại. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hắn thần sắc trong mắt liền minh bạch hắn là đang suy nghĩ cái gì, gật đầu một cái, suy suy hai tiếng vang, phi châm bay đi. Tại Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải trên thân các đâm đâm, trên thân hai người huyệt vị thụ đâm, đều là thân thể run lên. Hồi tỉnh lại, Trúc Vũ thương thế không nặng, một khi tỉnh dậy lập tức nhảy dựng lên, chỉ là nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, hắn cũng là sắc mặt phát trắng, không dám động tác. Nhan Tĩnh Hải lại là thụ thương không nhẹ, cho dù tỉnh dậy đều là hấp hối cảm giác. Ta cũng không muốn các ngươi chết. Lâm Ý cũng không nói nhảm, nhìn lấy ba người nói. ta nghĩ cùng các ngươi cố gắng nói chuyện trước có thể giúp hắn trị thương. Bất quá các ngươi tốt nhất cũng đừng nghĩ đến động thủ lần nữa. Nếu không các ngươi nếu là táng thân cái này bụng rắn, truyền đi cũng không quản ta sự tình. Chúng ta chỉ là ham ngươi công pháp, phí hư cũng là thông. Suốt rồi ra ngoài, nhìn lấy Lâm Ý nói, chúng ta tới đây chỉ là muốn bắt ngươi ép hỏi ra công pháp của ngươi, cùng còn lại sự tình không quan hệ. Ô, Lâm Ý lập tức phủi tay, cái kia ngược lại là đơn giản công bằng. Hiện tại các ngươi trái lại bị ta bắt, cái kia ta cũng không hại tính mạng các ngươi, ta cũng chỉ yêu cầu ép hỏi công pháp của các ngươi chỗ tốt. Thiên mẫu trá cùng người mẫu địa kéo, tất cả mọi người nghe đều là sững sờ. Bọn hắn chỉ cảm thấy Lâm Ý rất nói nhiều, nói tựa hồ thuận miệng mà nói, mười phần trò đùa, nhưng là nghe vào lại tựa hồ như lại rất có đạo lý. Sĩ có thể giết không thể nhục, phí hư thông suốt rồi ra ngoài, hắn ngược lại là cũng chấn định lại, cười lạnh nói, nhiều một sự không bằng ít một chút, ngươi hoặc là dứt khoát giết chúng ta, hoặc là liền dứt khoát thả chúng ta đi. Ta hôm nay thiếu ngươi một cái nhân tình, ngày khác ngươi nếu là có cầu ở chúng ta lại báo đáp là được. Ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi, giống như trái phải đều chỉ có đạo lý của ngươi. Lâm Ý nguyên bản nhìn qua cùng khí, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, sắc mặt trong nháy mắt băng hàn. Tốt một cái sĩ có thể giết không thể nhục, vậy liền đem bọn ngươi giết, Lý Thừa An. Hắn trực tiếp hướng về phía sau lưng quát chói tai một tiếng. Lâm đại tướng quân, Lý Thừa An vượt qua đám người ra. Hắn có chút bất an nhìn lấy Lâm Ý, không biết rõ Lâm Ý muốn làm cái gì. Các ngươi thiên mẫu trá trong thôn trại có lẽ có sinh cột chuồng heo. Ở đâu? Lâm Ý cười lạnh nói, ba người này đã không muốn cùng ta đàm, chờ sẽ đem bọn hắn toàn bộ khóa ở trong đó, tươi sống hun chết. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Thừa An há hốc mồm, nhất thời lại không nói ra lời. Hắn cảm thấy Lâm Ý câu nói này càng giống là trò đùa lời nói, nhưng nhìn Lâm Ý sắc mặt lại không giống. Phía sau trong núi rừng, những cái kia thiên mẫu trá người đưa mắt nhìn nhau, lại là muốn cười lại nhịn xuống. Cái này nhét vào gia súc rào chắn phân nước tiểu bên trong tươi sống hun chết. Loại này người tu hành cho dù là bị trọng thương, chỉ sợ cũng nhất thời nửa sẽ chết không được. Cái này còn gọi chỉ giết không có nhục. Cái này quả thực là nhục nhã lớn nhất. Nhưng nhìn lấy Lâm Ý mặt lồng băng xương, không giống như là đùa giỡn bộ dáng, thiên mẫu trá những người này có chút thông minh, liền minh bạch Lâm Ý ý tứ. Lâm Ý đây là ngụy biện, nhưng cũng là bởi vì phí hư trước đó nói tới, cũng là không thông ngụy biện, rõ ràng đều đã là tù nhân, hoặc là tự vận, hoặc là cũng không cần lại bộ này cao cao tại thượng bộ dáng. Phí hư lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn minh bạch Lâm Ý ý tứ, chỉ là nếu để cho hắn như vậy khuất phục, đem công pháp của mình bí mật giao phó ra ngoài, hắn từ trong đáy lòng lại là không cách nào khuất phục. Lâm Ý là không nhìn thẳng nhìn hắn, ngược lại chăm chú nhìn Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải, vẻ mặt ôn hòa bắt đầu. Các ngươi hai cái, một cái tại Bắc Ngụy không cách nào đặt chân, một cái là Hoàng Thiên Đạo phản nghịch, ta hiện tại là 11 ban đại tướng quân, có thể cho các ngươi lấy công chuộc tội, mà lại sức chiến đấu của ta các ngươi hiện tại cũng đã hết sức rõ ràng. Kế tiếp ta đi đảng hạng, nhất định lấy kiến lập một phen kinh thiên công tích, các ngươi cũng đều là thần niệm cảnh người tu hành, nếu là lại nhiều các ngươi hai cái thần niệm cảnh người tu hành, ta thiết sách quân công phạt đương nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Đảng hạng nhiều năm như vậy an phận ở một góc, chúng ta thiết sách quân công thành cướp địa, các ngươi chẳng lẽ còn sợ thiếu khuyết chỗ tốt? Trúc Vũ cùng Nhan Tĩnh Hải cái này trong lòng hai người ngay từ đầu là tự nhiên bài xích, chỗ nào có thể như cùng cỏ đầu tường đồng dạng, không địch lại liền trực tiếp quy thuận. Nhưng là nghe lấy Lâm Ý lời kế tiếp nói, hai người vậy mà nhưng đều là có động tâm cảm giác. Trước đó bọn hắn đối với Lâm Ý hiểu rõ không đủ. Nhưng là Lâm Ý có chiến lược như vậy, thần niệm cảnh người tu hành đều không thể làm gì. Lại thêm kiếm các cùng cái này dị giao, bọn hắn đều cảm thấy Thiết Sách Quân đi đảng hạng công thành cướp địa căn vốn không phải nói khoác. Về phần đảng hạng, bọn hắn cũng rõ ràng, đảng hạng vương công quý tộc đều là thế tập, qua nhiều năm như vậy, tích lũy tài phú nhất định kinh người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.